Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 53, người không xứng. Quỷ cướp tử từ trên người Vương Hùng thấy được chính mình năm đó bóng dáng. Vì vậy đối với Ngụy Vương giả cực lực thuyết phục, không tiếc bại lộ cổ thực tộc bí mật, cũng phải thuyết phục Ngụy Vương giả. Ngươi cũng đã biết, từ ngươi đứng tại cổ thực tộc một bên thời điểm, ngươi liền đã phản bội chủ ấn thế giới. Ngươi có tư cách gì nói với ta giáo? Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói, ta đây là cho ngươi thời cơ. Quỷ hít tử âm thanh lạnh lùng nói, thời cơ? Không, đây không phải thời cơ. Đây là sỉ nhục. Ngươi cũng đã biết, lão tử trước khi chết lưu lại di ngôn gì? Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ hít tử mí mắt vẩy một cái, liền khắc lục tại kiếm linh môn mặt sau không gian trên chiến trường. Lão tử nói, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Quỷ hít tử mí mắt lại lần nữa nhảy một cái. Bàn cổ cũng nói, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Ngươi biết không, Triệu Ung trước khi chết cũng là câu nói này. Ngụy Vương giả thuyết nói. Quỷ Kiếp Tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ta biết cổ thực tộc mạnh, nhưng chúng ta thà chết cũng sẽ không phản bội chúng ta thiên địa. Bàn cổ dùng tự ngã hy sinh làm được, lão tử dùng sinh mệnh làm được, Triệu Ung chỉ vì cha ra chân tướng không tiếc sinh mệnh. Bọn họ chưa từng nguyện ý chết, nhưng bọn hắn tình nguyện đi chết, cũng không muốn làm thức ăn, cũng không muốn chủng tộc của mình làm thức ăn. Mỗi người đều vì thiên địa nỗ lực qua, phấn đấu quên mình, không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì không cam lòng làm thức ăn, không cam lòng làm nô. Ngươi thì sao? Ngươi nói ngươi vì chủ ấn thế giới tận lực, thế nhưng là có hay không hết sức? Trong lòng ngươi rõ ràng, ít nhất, sau cùng, ngươi đầu phục cổ thực tộc. Ta ngay ở chỗ này, nói cho ngươi, ta bàn cổ thế giới chưa từng có một cái loại người sợ phiền phức. Cũng không có một cái nào người sợ chết. Cổ thực tộc cường đại tới đâu, cũng mài không diệt được lòng của chúng ta. Dù là chiến tử đến người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Dù là chiến tử đến người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không phản bội. Dù là chiến tử đến người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ dùng sinh mạng của chúng ta hiến tế mối thù của chúng ta hận. Một cái ngay cả mình chủng tộc đều từ bỏ người, trong mắt ta, giữ lại chỉ còn lại có sỉ nhục cùng dơ bẩn. Quỷ ước tử, ngươi không xứng từng vì chủ ấn thế giới người, cũng không xứng tự khoe là chủ ấn thế giới nỗ lực qua. Ta nhìn thấy ngươi còn sống, sinh hoạt thành cổ thực tộc chó săn, ta liền biết, ngươi không xứng, ngươi không xứng, ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng là một người nhát gan quỷ. Cùng ta đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng, ngươi không xứng. Phi, Ngụy Vương mặt nạ lộ băng lãnh quát tháo, đối diện quỷ cốc tử sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng hóa thành dữ tợn cười to. Ha ha, ha ha ha ha, Vương Hùng, ta lúc đầu muốn cho ngươi thời cơ, là chính ngươi không trân quý, là chính ngươi muốn chết, vậy cũng không trách được ta. Quỷ Kiếp Tử mặt lộ vẻ hung ác nói, có bản lãnh gì, liền sử xuất đến, ta bàn cổ thế giới tiếp lấy. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết không, lại không lâu nữa, nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân liền muốn đã tới. Lúc đầu, ta muốn đưa ngươi bảo vệ. Ngươi không biết sống chết. Không biết sống chết. Như vậy tuy lấy bàn cổ thế giới cùng một chỗ hủy diệt đi. Quỷ ước tử gằn giọng nói. Nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân liền muốn đã tới. Ngụy Vương giả sắc mặt lạnh lẽo. Không tệ. Ta chuẩn bị các loại nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân đến, tái phát động tiến công. Đáng tiếc, ngươi sớm tìm tới, vậy ta cũng không cần đợi đến ngày đó. Hôm nay liền bắt đầu. Quỷ cướp tử nói ra. Đang khi nói chuyện, quỷ cướp tử đưa tay phải ra. Trong tay phải kẹp lấy một cái hắc sắc quân cờ. Đều đã bị ta buồn ngủ tại cái này tinh thần đại trận bên trong. Ngươi dùng một cái hắc kỳ tử để làm gì? Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Chú ấn thế giới diệt vong. Ta trở thành cổ thực tộc tam quân thống soái, được cho phép trưởng khống chú ấn thế giới 3000 thiên đạo. Cái này cũng là 3000 chú ấn thiên đạo chi uy. Quỷ tử âm thanh lạnh lùng nói. Liền thấy quỷ cốc tử ngón tay hắc kỳ hơi hơi một chút ép. Âm âm, liền thấy bốn phía hư giữa không trung. Bỗng nhiên một trận vặn vẹo thời khắc, tựa như từng khỏa ngôi sao từ bốn phía hư không xông ra. Những ngôi sao này tất cả đều một vùng tăm tối. Ở tại bên trên, quỳ một gối xuống lấy vô số thân thể mặc màu đen khôi giáp chiến sĩ. Những cái này tướng sĩ, toàn thân tản ra hắc khí, tựa như không có suy nghĩ của mình. Cái này ngôi sao, từ hư không bỗng dưng xuất hiện. Hắn bị vây ở đại trận bên trong, còn có thể thi pháp. Long Dương quân sầm mặt lại, chú ấn thủ quân, quỷ hiếp tử một tiếng quát nhẹ. Hát, sở hữu hắc sắc khôi giáp chiến sĩ một tiếng cùng giống. Nhất thời đứng dậy, sở hữu hắc sắc khôi giáp chiến sĩ, tất cả đều song mắt đỏ bừng. Quanh thân tản ra một cỗ ngập trời khí tức. Mục tiêu, Ngụy Vương giả. Xuất kích, quỷ ức tử hét lớn một tiếng, giống, vô số chú ấn thủ quân hét lớn một tiếng, nhất thời dẫn động riêng phần mình hắc ám ngôi sao hướng về Ngụy Vương giả chỗ hỏa tinh mà đi. Bàn cổ thủ quân nghe lệnh, Tôn Tẫn hét lớn một tiếng, tại, vô số thiên ngoại tướng sĩ hét lớn một tiếng, các người đều nghe được quỷ cốc tử lời nói mới rồi đi. Hắn là cổ thực tộc chó săn. Hắn muốn dẫn dắt cổ thực tộc đem chúng ta toàn bộ ăn hết. Bất luận ngươi là bàn cổ thế giới sinh linh, vẫn là còn lại trường sinh bất tử tộc, bọn họ đều muốn ăn sạch chúng ta. Tôn Tẫn tiếng giống nói. Các tinh thần tướng sĩ tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Tuy nhiên thiên ngoại vô số tướng sĩ cái này mấy chục năm bị Tô Định Phương, Tôn Tẫn chỉnh hợp, nhưng rất nhiều trong lòng người vẫn là có một số tâm tình. Dù sao, người bản cổ thế giới muốn đối phó cổ thực tộc, mắc mớ gì đến chúng ta? Cho đến giờ phút này, lại không may mắn tâm lý. Chúng ta để bọn hắn ăn sao? Tôn Tẫn quát, không cho, vô số tướng sĩ gào thét lấy. Không cho, liền giết sạch bọn họ, bằng vào ta huấn luyện quân trận. Giết, Tôn Tẫn giống to một tiếng. Giết, thiên ngoại vô số tướng sĩ giống to một tiếng. Oanh, cường đại người, trực tiếp thực sự nhập hư không phóng tới một đám hắc ám ngôi sao. Tu vi yếu, ngồi tại từng cái pháp bảo phía trên, phóng tới hắc ám ngôi sao. Oanh, hai phe đại quân lẫn nhau đổ sát mà lên. Giờ khắc này, bàn cổ thủ quân cũng không phân biệt lẫn nhau. Cũng không phân biệt bàn cổ sinh linh cùng dị tộc, giơ lên đồ đao, phóng tới bọn này xâm lược giả. Chú ấn thủ quân, a, quỷ ước tử, đây chính là ngươi ẩn tàng đại quân a. Chú ấn thủ quân, đây là chú ấn thế giới một đám khôi lỗi a. Ngụy Vương giả đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử nhìn lấy đại chiến bên trong hắc sắc khôi giáp chiến sĩ, trên mặt hiện lên một cỗ khó chịu. Cái này là năm đó đi theo ta chú ấn thế giới đại quân. Đáng tiếc, chú ấn thế giới diệt vong. Bọn họ không có tư cách trở thành cổ thực tộc. Vẫn như cũ muốn đi theo tại ta. Ta mới cho bọn hắn cái này bất diệt chi thân. Quỷ ước tử trong mắt lóe lên một cỗ vẻ thống khổ. Bất diệt chi thân, một đám khôi lỗi công cụ thôi. Đã không có một tia thần trí, đã sớm chết thấu, ngươi chỉ là đem bọn hắn luyện hóa thành công cụ. Quỷ ước tử, không cần nói với ta, ngươi vì chú ấn thế giới nỗ lực qua, nhìn thấy những cái này chú ấn thủ quân, ta liền biết, ngươi căn bản chính là bán rẻ chú ấn thế giới. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói, không, ta không có bán chú ấn thế giới, bọn họ đều là tự nguyện đi theo ta. Khi đó chú ấn thế giới đã hủy diệt. Quỷ Vip tử quát, bọn họ đưa ngươi xem làm hy vọng, xem làm đánh bại cổ thực tộc hy vọng, mà ngươi bán rẻ bọn họ hy vọng, bọn họ đi theo ngươi, đem tâm đều giao cho ngươi, đem mệnh đều giao cho ngươi. Nhưng kết quả cuối cùng, ngươi đem lòng của bọn hắn, mạng của bọn hắn, toàn bộ bán, bán một cái giá tốt a. Thật đúng là một cái giá tốt a. Ngụy Vương giả đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Quỷ Cốc Tử. Ngụy Vương giả không phải tại cùng Quỷ Cốc Tử nói nhảm, mà chính là cuộc chiến đấu này, từ Quỷ Cốc Tử lộ diện cũng đã bắt đầu, không chỉ có từ bên ngoài trên thực lực muốn đánh bại Quỷ Cốc Tử. Từ nội tâm, Ngụy Vương giả cũng tại trọng kích lấy Quỷ Cốc Tử. Có lúc tâm linh thương tổn, sau còn lại chiến tranh càng có lực sát thương. Ngụy Vương giả câu câu như đao, đâm về Quỷ Cốc Tử nội tâm. Quỷ Cốc Tử nghe được Ngụy Vương giả, che che ngực miệng, tựa như lòng đang quặn đau. Nhưng theo Ngụy Vương giả lời nói công kích, Quỷ Cốc Tử trên người hắc khí càng bốc lên càng nhiều. Ngụy Vương giả, ngươi tại kích thích ta. Quỷ Cốc Tử dữ tợn nhìn về phía Ngụy Vương giả. Quỷ Cốc Tử trí tuệ tự nhiên cũng nhìn ra Ngụy Vương giả không ngừng công kích mình tâm linh nhược điểm, nhưng coi như phát hiện cũng vô dụng. Chú ấn thế giới hủy diệt là Quỷ Cốc Tử trong lòng vĩnh viễn đau nhức, biết rõ Ngụy Vương giả tại kích thích chính mình vẫn như trước hữu dụng. Chú ấn thủ quân năm đó có lẽ là lợi hại, nhưng hôm nay chỉ là một đám khôi lỗi, đã mất đi từ niềm tin của ta, mạnh hơn lại có thể thế nào? Ta bàn cổ thủ quân đã áp chế ngươi chú ấn thủ quân. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ Cốc Tử đối xử lạnh nhạt nhìn lại nhìn thấy bàn cổ thủ quân, chú ấn thủ quân, toàn bộ chiến tranh bạo phát. Tuy nhiên lẫn nhau lực lượng không sai biệt lắm, nhưng chẳng biết tại sao lại bị bàn cổ thủ quân áp chế. Là Tôn Tẫn, hắn dụng binh pháp quân trận nguyên nhân. Quỷ Cốc Tử sầm mặt lại. Nơi xa, Tôn Tẫn chỉ huy dưới, bàn cổ thủ quân giống như thần trợ. Nếu đem sở hữu quân đội so là một cái cự người, bàn cổ thủ quân cũng là một cái võ thuật cao thủ, mà chú ấn thủ quân cũng là một cái tay chân vụng về thô hán. Hai phe lực lượng không sai biệt lắm, nhưng lực công kích lại không thể đánh đồng mà nói. Không, không phải Tôn Tẫn binh pháp quân trận nguyên nhân. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ Cốc Tử đối xử lạnh nhạt trông lại. Là tín niệm, bàn cổ thủ quân có kiên định tín niệm, một cỗ thủ vệ thiên địa tín niệm. Tín niệm tại thì không địch, mà ngươi chú ấn thủ quân còn có tín niệm sao? Không có. Chú ấn thủ quân tâm nguội như cho, niềm tin của bọn họ đều bị ngươi phá hủy, chỗ nào có thể địch nổi ta bàn cổ thủ quân? Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, đại chiến chi chung, chú ấn thủ quân liên tục bại lui. Bàn cổ thế giới, Tần Quốc, Hàm Dương, một quảng trường khổng lồ phía trên, Đại Tần bách quan tụ tập, Đại Tần vô số quý tộc đến đây, ở trong đó còn đứng lấy một cái thần sắc hơi choáng công tử Phù Tô. Tất cả mọi người nhìn về phía quảng trường trên bảo tọa Tần Vương Doanh Chính. Doanh Chính giờ phút này tựa như sợ hãi rụt rè, ngồi tại trên bảo tọa không thế nào dám động. Bách quan châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Hôm nay là Đại Tần một cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Thời gian này như muốn cải thiên hoán địa, ép tới bách quan cũng không thở nổi. Mà tại quảng trường cách đó không xa trong một cái đại điện. Thừa tướng, không thể a, hiện tại vẫn không phải lúc. Lý Tư lo lắng bài hướng Lã Bất Vi. Lã Bất Vi thân mang long bào, mặt lộ vẻ lạnh như băng nói, Lý Tư, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Không sai, Lý Tư, ngươi quên thân phận của mình sao? Hôm nay là Doanh Chính Thiền Vị Đại Điển, Doanh Chính vô đức vô năng, tự nguyện thiền vị cho thừa tướng. Đợi chút nữa, chờ Doanh Chính thiền vị cho thừa tướng về sau, liền không nên gọi thừa tướng, muốn xưng hô đại vương. Một cái quan viên ở bên của trách nói, thừa tướng, ngài nghĩ tới đại tần bách quan cái gì cái nhìn sao? Lý Tư lo lắng nói, bách quan, những năm này, ta giết bách quan còn chưa đủ nhiều không? Ai dám ở trước mặt ta ồn ào? Lã Bất Vi âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, này Vương Tiễn, Mông Điềm bọn họ trở về, đến lúc đó hội cho phép sao? Lý Tư vẫn đang ngăn trở bên trong, bọn họ, không có việc gì, công tử Phù Tô sẽ giúp ta. Lã Bất Vi tự tin nói, Lý Tư một trận lo lắng, đại tần không thể loạn a. Thừa tướng, ngươi muốn phế đi tần vương Doanh Chính đăng cơ, đây là tự tìm đường chết, ta đại tần hội loạn, làm can. Lã Bất Vi trừng mắt, tự tìm đường chết chính là ngươi, Lý Tư, là ta đối với ngươi quá dung túng sao? Hừ, kéo xuống, nhốt vào đại lao, chờ ta đăng cơ làm tần vương, ta lại đến giết ngươi. Hừ, Lã Bất Vi hừ lạnh một tiếng. Lã Bất Vi, ngươi đây là đang muốn chết. Lý Tư đối Lã Bất Vi gào thét. Đáng tiếc, một đám thị vệ đã đem Lý Tư kéo xuống. Lã Bất Vi phất ống tay áo một cái, hướng về thiền vị đại điển quảng trường đi đến. Mà giờ khắc này, trên quảng trường, Vương Tiễn, Mông Điềm bách về công tử Phù Tô áp lực, cũng không dám phát tác, chỉ là lo lắng nhìn về phía tần vương Doanh Chính. Làm sao bây giờ a? Vương tướng quân, Mông Điềm lo lắng nói. Vương Tiễn cũng cháy trong lúc cấp bách. Phù Tô chi lệnh, ai dám vi phạm? Mọi người ở đây lo lắng thời khắc. Này trên long ỷ Doanh Chính toàn thân run lên, một tia lệ khí tản ra. Nhưng, lóe lên, này lệ khí lại biến mất. Mới vừa rồi là đại vương khí tức. Mông Điềm ngạc nhiên nhìn về phía trên long ỷ Doanh Chính. Đại vương nhanh muốn tỉnh. Vương Tiễn cũng là kích động nói. Nhanh, nhanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.